Độc Bộ Đại Thiên, tác giả, Lộc Thực Bình, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 412, mắt giết ba thần. Ầm ầm ù ù thành Lạc Dương bên trong bách tính cùng trong hoàng cung bách quan cùng hoàng đế. Thái hậu bọn người, tất cả đều không thể tưởng tượng nổi nghe cái kia tựa như trời sập tiếng vang. Từ đỉnh đầu không biết cao bao nhiêu trên bầu trời truyền lại mà xuống. Giống một tiếng tang thương châu ọ đến trời cao phía trên bầu trời xanh dập dờn mà qua. Vỡ vụn từng mảnh không gian. Siêu, đầu này như dãy núi cực lớn bình giác thanh nghiêu. Bỗng nhiên nguyên hình biến mất. Một lần nữa biến thành một cái thân thể ang dấu đại hán. Phần phật. Hắn thân thể bên trong dâng lên lấy cuồng bá thần lực. Trong hai con ngươi có hỏa diễm cuồng loạn, tất cả đều là lửa giận rung động, một kích liền có thể gãy mất ta một sừng. Tiểu tử này tu vi tuyệt không phải tiên nhất lĩnh vực, chỉ sợ đã có thể so với tu thành song tiên thể tiên nhị lĩnh vực. Tiên nhất, tiên nhị, tiên tam, đây là tại Ngưu Ma Cố Hương vì thần tiên. Thần linh cảnh giới này chỗ phân ra giới hạn, Diêm Phù phía trên tiên nhân quá ít, tu thành song tiên thể bây giờ chỉ có Trương Tam Phong một người. Tu thành tam tiên thể viên mãn, cũng chỉ có một người Tề Vương Tôn, từ xưa đến nay đều không có đi ra mấy cái thần tiên phía trên. Thánh nhân phía dưới người, thời đại này xem như gặp phải, mà tại Diêm Phù bên ngoài thế giới khác. Bởi vì tu hành hoàn cảnh hậu đãi, tăng thêm các chủng tộc bầy bên trong thiên kiêu tầng tầng lớp lớp. Đã sớm đem tiên nhân cái này một cảnh làm càng tỉ mỉ phân chia. Đơn độc chỉ tu thành một tiên thể lục địa thần tiên. Hoặc là trời sinh thần linh, chỉ có thể tính tiên nhất cảnh giới. Phía sau còn có tiên nhị cùng tiên tam, phân biệt đối ứng phía sau hai trọng tiên thể. 3 tháng ngắn ngủi, tiểu tử này vậy mà, Ngưu Ma trong lòng cuồng loạn, rất là chấn kinh, nhưng hôm nay căn bản đã là không chết không thôi cục diện. Huống hồ, liền xem như có nhưng so sánh song tiên thể tiên nhị chi cảnh chiến lực. Bây giờ bọn họ thế nhưng là 3 vị thần linh cấp thần ma. Liền không tin tiểu tử này còn có thể nghịch thiên. Ngày đó Diêm Phù bên trên lão đạo kia xuất thế thành tựu song tiên thể, cũng liền chỉ là đơn đấu 2 đại tiên nhân, nếu là lại nhiều một cái, cục diện tuyệt đối sẽ không như thế kết thúc. Bình giác thanh nghiêu biến ảo thành hình người, bởi vì tại đối mặt bây giờ chiến lực rõ ràng so với bọn hắn bất cứ người nào đều cường hoành lục. Thanh bình thời điểm, thân thể càng lớn, mục tiêu càng lớn. Đây cũng là hắn sừng châu trước tiên liền cho người ta chặt đứt nguyên nhân. Hồ tương đương Ngưu Ma biến ảo thành hình người về sau. Tại chỗ một cái dậm chân, thiên địa hư không đều là một cái run rẩy, liên miên không ngừng mà run run khuếch tán ra. Hắn một cái màu đồng cổ bàn tay lớn, 5 ngón tay bóp thành chảo, thần lực cuồn cuộn quấn quanh ở giữa, mang theo một cỗ hủy diệt khí chất. Tựa như 5 cái sừng châu hướng phía Lục Thanh Bình đỉnh tới. Nhắm ngay chính là Lục Thanh Bình lồng ngực. Cái này không chút nghi ngờ có thể đem 100 ngọn núi cào thành thịt nát 5 cái đầu ngón tay chi. Khủng bố thần lực, giống như lập tức có thể đem Lục Thanh Bình lồng ngực cắm ra 5 cái huyết động giống như. Nói đến rất dài, kỳ thật bình giác thanh nghiêu trước sau chuyển biến. Cũng chính là một cái hô hấp công phu. Chiêu này, Ngưu Ma đính giác, thần ma võ kỹ. Còn không có tới gần. Lục Thanh Bình liền đầu tiên cảm nhận được một cỗ hô hô mà đến khủng bố khí lưu. Phá tại trên khuôn mặt. Nhưng hắn không chút nào vì mà thay đổi. Thân thể dậm chân hướng về phía trước. Tốc độ vô cùng nhanh chóng. Phần phật, chỉ là một cái nghiêng người. Không gian lốp bốp phong lôi nổ vang, Lục Thanh Bình hóa thân giữa thiên địa một cỗ gió, tựa như một mảnh lông vũ, không thụ lực, phiêu giật vô định, hắn cùng không thể tưởng tượng nổi thân pháp cấp tốc tránh thoát một chảo này. Bình Giác Thanh Ngưu mất mục tiêu, gầm nhẹ một tiếng, cấp tốc chụp vào bên cạnh, nhưng mà hắn lại cảm nhận được, tại cánh tay của mình phía dưới, tựa như một đầu độc long bảo khởi, kia là Lục Thanh Bình xuất hiện lần nữa vị trí, oanh, cùng, trái lại hướng hắn bắt tới năm ngón tay, bỗng nhiên liền chộp vào hắn trên cánh tay, xùy kéo, vẻn vẹn tiếp xúc một cái chớp mắt, phanh phanh phanh, Bình Giác Thanh Ngưu liền cảm nhận được cuồn cuộn mà đến thánh lực, tại xâm lấn trong cơ thể của mình, đánh tan cánh tay mình bên trong huyết dịch. Cánh tay từ trong lỗ chân lông nháy mắt phun ra mảng lớn huyết vụ. Cỗ này cự lực quá bàng bạc, để người không thể tin được đúng là từ một cái xem ra không đến 16-17 tuổi trên người. Thiếu niên phát ra, bất luận cái gì lục địa thần tiên giờ khắc này đều muốn hít sâu một hơi. Nhưng đây chỉ là một khắc bắt đầu. Bình Giác Thanh Ngưu bị Lục Thanh Bình bắt lấy cánh tay sau. Giác tương đương Bình Giác Thanh Ngưu nghe thấy cánh tay của mình xương cốt nổ vang. Sau một khắc liền bị Lục Thanh Bình trực tiếp từ trên vai của hắn tháo xuống. Lúc này, Lục Thanh Bình phía sau ầm ầm đánh tới một cỗ dâng trào ánh sáng vàng. Nương theo lấy có vô lượng Phật quang ngâm sướng, tựa như một tôn nâng Phật Đà Hoàng Kim Sư Tử, từ cửu thiên Phật quốc phá giới mà đến. Hoàng Kim Sư Tử lúc này đánh tới, tay nắm, Sư Tử Phật ấn. Một cỗ chấn động tứ phương quang minh Phật lực, từ hắn trưởng ấn ở giữa dâng lên mà ra. Chiếu sáng thiên địa, như sao băng liệt không cấp tốc ấn hướng Lục Thanh Bình phía sau lưng. Nếu như Lục Thanh Bình kiên trì muốn tại cái này một cái chớp mắt tháo bỏ xuống Bình Giác Thanh, nghiêu cánh tay. Như vậy hắn tuyệt đối sẽ ăn cái này Hoàng Kim Sư Tử khủng bố Phật ấn một kích. Cùng trong lúc nhất thời, đánh giết hướng Lục Thanh Bình lực lượng, không ngừng phía sau một chiêu này, còn có đến từ đại địa phía trên thân công báo. Hắn đánh ra đả tiên roi, hoành kích hướng Lục Thanh Bình đầu lâu. Mặc kệ tại bất luận cái gì góc độ nhìn, Lục Thanh Bình cái này một cái chớp mắt, đều nhất định muốn lui thân, trốn tránh, tuyệt không thể ngạnh kháng cái này hai kích. Nhưng, một nháy mắt, Lục Thanh Bình hai con ngươi bên trong tràn đầy mà qua một cỗ lực lượng. Cỗ lực lượng này cổ xưa, cường đại, linh hoạt kỳ ảo, tang thương, từ đầu đến cuối, tồn tại ở thiên địa vũ trụ bất luận cái gì một chỗ. Thuận tiện giống như một đầu lao nhanh không thôi sông dài, bao trùm thương sinh vạn vật, hết thảy hữu tình chúng sinh. Đột nhiên, vẻn vẹn ngay tại trong khu vực này, đầu này sông dài có một nháy mắt đình trệ, tựa hồ có thể tưởng tượng đến dòng sông kia bên trên phun tung tóe thời gian giọt nước tạm dừng ở trên mặt nước một màn. Một đôi cất giấu nhật nguyệt hai con ngươi phía dưới, hết thảy đều đình trệ. Hơi thở tiếp theo, giống ầm ầm, một đầu màu đồng của bàn tay lớn cánh tay ngạnh sinh sinh bị Lục Thanh Bình từ Bình Giác Thanh Ngưu trên thân gỡ xuống dưới, mảng lớn thần ma máu vẩy xuống, huyết tinh khí bao trùm thành lạc dương trên không. Sau đó là Bình Giác Thanh Ngưu bị một vòng quyền ấn hung hăng đánh vào đầu lâu bên trên, Lục Thanh Bình theo sát lấy truy sát đem đánh bay ra ngoài. Hai bọn họ tại cái này một cái chớp mắt rời đi vị trí cũ. Cái kia hai đảo đánh tới thế công, hoàn toàn rơi vào không trung. Đây là thời gian chi lực, cái này một cái chớp mắt, thân công báo cùng Hoàng Kim Sư Tử đều hiểu nguyên nhân. Trong lòng sợ hãi, linh hồn chấn chiến, lại xem xét, cách đó không xa Bình Giác Thanh Ngưu phát ra cực kỳ thê thảm tiếng giống. Giống như bị người phân thây vạn đoạn, chỉ là bị tháo bỏ xuống một cây cánh tay, tiếp theo lại đánh trúng một quyền. Bình Giác Thanh Ngưu dù sao bây giờ đã là thần linh liệt kê, tuyệt không có khả năng như thế không thể tiếp nhận thống khổ. Nhưng, người thân là yêu ma nhất tộc, lại có Phật môn thần thông, người tổ tiên hẳn là cùng Phật môn một vị nào đó Bồ Tát có quan hệ đi. Lúc này, Lục Thanh Bình quỷ mị cấp tốc tới gần Hoàng Kim Sư Tử. Hoàng Kim Sư Tử giờ khắc này trong lòng hoảng hốt, lời nói đều đã nói không nên lời. Nếu như nói trước đó cho rằng Lục Thanh Bình chỉ có tiên nhị chiến lực, hợp bọn họ ba vị thần linh, dù sao cũng có phần thắng. Nhưng giờ khắc này, hắn chỉ nghĩ trốn, chỉ có một nguyên nhân. Tại nắm giữ lấy trên đời này nghịch thiên nhất pháp tắc, thời gian, Lục Thanh Bình trước mặt. Nhân số ưu thế, căn bản không còn tồn tại, đến nhiều người hơn nữa. Hắn đều có thể lấy thời gian chi lực vì chính mình vòng ra một cái đơn đấu tiểu chiến trận. Sau đó tại lĩnh vực này bên trong, lấy vô địch cùng cảnh ưu thế tuyệt đối, chấn sát chư địch, Lục Thanh Bình như địa ngục Phật ma bạo khởi chiết sát hướng Hoàng Kim Sư Tử. Giống, Hoàng Kim Sư Tử đầu đầy tóc vàng xung quanh, sợi tóc bay lên, lại là quay đầu liền muốn trốn, trong lòng rung động sợ. Lại ngay tại còn chưa kịp hoàn toàn quay đầu nháy mắt, hắn thoáng nhìn cái kia một đôi phảng phất có thời gian sông dài ở trong đó chạy trôi thiếu niên ánh mắt, một chút vĩnh hằng. Lục Thanh Bình cơ hồ giống như là mới học quyền người, một quyền này vụng về đánh về phía Hoàng Kim Sư Tử. Một quyền phía dưới không có chút nào biến hóa xinh đẹp, tựa hồ cơ hồ bất kỳ một cái nào có võ công người đều có thể tránh thoát đi. Làm thần linh, có thể sánh vai lục địa thần tiên Hoàng Kim Sư Tử lại không tránh thoát. Thành một người thịt cọc gỗ, bị một quyền này chặt chẽ vững vàng khắc ở ngực. Giống, ngay tại một quyền này rơi vào Hoàng Kim Sư Tử ngực thời điểm, hắn rốt cục khôi phục thời gian trôi qua, lại là một nháy mắt. Cảm nhận được cùng loại 10.000 ngọn núi lửa bạo tạc lực lượng. Tại mình trong lồng ngực nổ tung. Lại một khắc, hắn chỉ nhìn thấy trước mắt đôi bàn tay. Phân biệt xuyên qua hướng mình hai lỗ tai. Hô hô hô kịch liệt lưu thoán khí lưu. Nương theo lấy hai bàn tay lỗ chân lông ở giữa phun ra đến cực kỳ tương phản âm dương chi lực. Rót vào Hoàng Kim Sư Tử hai lỗ tai bên trong. Giờ khắc này, hắn rốt cuộc minh bạch vừa rồi Lục Thanh Bình vì sao chỉ là đánh trúng một quyền Bình Giác Thanh Nghiêu, liền để Bình Giác Thanh Nghiêu không rõ sống chết. Hắn cũng nếm đến, thủy hỏa bất dung, tại hai bàn tay to hung hăng hô tại trên đầu của hắn sau. Lục Thanh Bình tay trái tay phải lại nhấc lên, Hoàng Kim Sư Tử trong tích tắc, đầu lâu bạo tạc. Hai bên trái phải bị Lục Thanh Bình đưa ra hai cỗ bàng bạc khí lưu. Theo thứ tự là Hoàng Kim Sư Tử trong cơ thể nhiệt lượng cùng trình độ. Cũng là hắn sinh mệnh tinh thần. Không, Hoàng Kim Sư Tử cuối cùng phát ra thanh âm. Giống như gần đất xa trời lão hủ. Sau một khắc liền muốn dập tắt. Phong lôi hai quẻ sinh ra. Để Lục Thanh Bình có được phong lôi đọ sức, chiêu này tuyệt thức. Nhưng đánh ra bản thân mấy lần lực công kích sát chiêu. Trên lý luận, chỉ cần thể phách của hắn có thể trèo chống trụ phong lôi hai quẻ không ngừng diễn hóa mang tới áp lực, lại có đầy đủ tụ lực thời gian. Một thức này lực sát thương, có thể không cắt thành lần tăng lên đi lên. Tại trước đây không lâu, Lục Thanh Bình tại phong lôi song quẻ bên ngoài, lại vẽ ra nước lửa hai quẻ. Tới xứng đôi quái từ, là vì, thủy hỏa bất dung, thì âm dương nghịch loạn, sụp đổ, nước cùng lửa, là nhất bất tương dung âm dương nhị khí, làm Lục Thanh Bình đem nước lửa hai quẻ chỗ biến hóa ra, thủy hỏa bất dung, quẻ tưởng, lấy quyền ấn đánh vào trong cơ thể người khác về sau. Có thể trong nháy mắt đem cái này nhân thể bên trong âm dương nhị khí một phân thành hai. Khiến cho mình sụp đổ, sau đó bị hắn một chảo mà ra, rắc, Hoàng Kim Sư Tử trong cơ thể sinh mệnh khí tức đều bị cầm ra. Sung mãn Hoàng Kim thể phách, trở nên thây khô đồng dạng, một tôn thần linh đầu lâu nghiêng một cái, tại chỗ chết trên bầu trời, siêu siêu thân công báo hiện tại chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Trốn, hắn từ khi nào đó một thế sinh ra đến nay. Đã không biết gặp được bao nhiêu cường địch, cũng không biết trốn qua bao nhiêu lần. Lần này trốn cũng không mất mặt. Thế nhưng là, ý thức của hắn đã vĩnh viễn dừng lại tại trốn một khắc này. Nếu có người ở đây, liền sẽ phát hiện, thân công báo liền như thế không nhúc nhích đứng tại trên bầu trời. Thân hình còn làm lấy muốn bỏ chạy tư thế. Trong con mắt còn có cái này sợ hãi cùng sợ hãi. Là đối hôm nay hết thảy tuyệt vọng, Lục Thanh Bình đi tới gần. Hai tay phát sáng, trực tiếp chém thẳng thân công báo, đem hắn nguyên thần bóp ra. Thân công báo ý thức khôi phục, toàn thân run run, chỉ là một cái ngây người, liền ý thức được mình kết cục. Hắn thanh âm u lãnh quái dị nổi điên bật cười. Ha ha ha, Lục Thanh Bình, ngươi cho rằng ngươi giết chúng ta ba vị, nhất thống Diêm Phù, liền thật các loại ngăn trở một thế này thần tộc đặt chân vũ nội. Nhất thống bát hoang đại thế sao? Man hoang đại địa muốn trở về. Các ngươi, cái gì cũng đỡ không nổi. Lục Thanh Bình mở miệng nói. Vậy ta cũng tò mò. Đợi ngày sau, ta đồng dạng nắm man hoang đại địa bên trên cái kia mạnh nhất mấy vị yêu ma cổ lúc. Muốn biết các ngươi những thứ này sắp chết xúc sinh. Trước khi chết đều là một cái tư thái sao? Bàn tay lớn phía dưới. Nào có cái gì nào đó đại thế phong thần một trận chiến bên trong nhân vật phong vân. Nào có cái gì Diêm Phù phía trên thần bí nhất tiên nhân la. Tại bây giờ Lục Thanh Bình trên tay. Bóp chết chỉ là một cái bị hắn tùy tiện trấn sát yêu ma mà thôi. Lục Thanh Bình một bên lấy thánh lực rút ra thân công báo ký ức. Một bên thu lấy mặt khác hai đầu yêu ma thần linh thi thể chiến lợi phẩm. Cuối cùng giáng lâm tại Lạc Dương trên cổng thành, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN